Nói xong, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt tứ đại mỹ nữ một trong Tân Băng Tuyền thế mà chủ động ôm ấp yêu thương, ôm thật chặt lấy Đàm Vân, vui đến phát khóc. Nàng làm sao lại kích động như thế? Đàm Vân mang theo mê hoặc vỗ Tân Băng Tuyền phía sau lưng, cười nói, bốn thuật đánh cực đây vừa mới bắt đầu, Tân sư tỷ, ngươi muốn tạ ơn, chờ ta đoạt giải nhất lúc ngươi lại tạ không muộn. Tốt đừng khóc, Tân Băng Tuyền nín khóc mỉm cười, lệ trong mắt bộc lộ ra một vòng ngượng ngùng liền khôi phục bình thường, Đàm Vân ta chờ ngươi đoạt giải nhất. Để lại một câu nói về sau, Tân Băng Tuyền mép váy bay lên bên trong lướt xuống tinh vực phù thai. Trong đầu hiện ra Đàm Vân ôm Tân Băng Tuyền một màn, phù trên đài Sở Vô Ngân ngũ quan vặn vẹo, tiếng lòng gầm thét lên, tiện nhân, toàn bộ Thiên Môn Thần Cung đều biết bản thánh tử đang theo đuổi ngươi, ngươi vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, hướng một cái tạp dịch đệ tử đều. Không phải đồ vật ôm ấp yêu thương. Tân Băng Tuyền ngươi cấp ta Sở Vô Ngân chờ lấy, ta sớm tối muốn ngươi đẹp mặt. Còn có họ Đàm ta Sở Vô Ngân thề, nhất định muốn đem ngươi đụng phải, Tân Băng Tuyền hai tay chặt đi xuống. Tại Sở Vô Ngân thầm nghĩ lúc tứ thuật tinh vực các vị cấp cao từ tổ tháp bên trên lần lượt đứng dậy, nhìn qua Đàm Vân tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ngàn vạn tứ thuật tinh vực đệ tử cũng là như thế, bọn hắn hoan hô, vui vẻ kêu gào, phát tiết lấy trong lòng phấn khởi chi tình. Đương nhiên tứ thuật tinh vực các vị cấp cao bên trong còn có người không phải thật tâm kích động, tỷ như nội môn chấp pháp trưởng lão Hoàng Phủ Trung, nội môn đại trưởng lão Tể Không. Còn có tứ thuật tinh vực đệ tử trong đám người đệ tử tinh anh Thước Đàn, nàng nghĩ đến Đàm Vân giết mình đệ sự tình, liền hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Phản quán, nhân tộc tinh vực 12 ức đệ tử, thú tộc tinh vực gần 800 triệu đệ tử, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong thần sắc khác nhau. Có chấn kinh, có mê hoặc, lại có khinh thường. Mà nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực cao tầng lại cho rằng đây chỉ là bốn thuật đánh cực vừa mới bắt đầu mà thôi, Đàm Vân nhất định không cách nào đoạt giải nhất. Tinh vực phù trên đài, nguyên bản nhìn cũng không nhìn Đàm Vân một chút thượng quan Vũ Hinh, giờ phút này, lần thứ nhất đánh giá Đàm Vân. Nàng ánh mắt bên trong ngoại trừ kinh diễm bên ngoài, vẫn như cũ bình tĩnh, trong lòng nàng tuyệt không tin Đàm Vân có thể tại đan thuật đánh cực bên trong chiến thắng Sở Vô Ngân. Tổ tháp thất trọng, phương tử này nhìn về phía cửu đầu tổ long, thản nhiên nói tiếp tục. Là công chủ, cửu đầu tổ long cung kính lĩnh mệnh về sau, hữu thủ có chút nâng cao, ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, hùng hậu thương lão thanh âm vang vọng tinh vực đạo trường, đầu tiên, bản phó công chủ chúc mừng tứ thuật tinh vực Đàm Vân xuất trước cầm xuống một thành. Hiện tại bản phó công chủ giảng giải một chút đan thuật đánh cực ván thứ hai quy tắc. Tiếp xuống, công chủ biết cầm ra 100 viên thuốc lại cho tham gia đánh cực đệ tử một người một cái ngọc giản. Ai có thể với tốc độ nhanh nhất đem 100 viên thuốc danh xưng, phẩm giai, công dụng viết ra, đồng thời chính xác thì mang ý nghĩa thắng ra. Như đoạt đáp xong tất dù là 100 viên thuốc chỉ có chút sai lầm, đều mang ý nghĩa thất bại, lại chủ động từ bỏ đan thuật đánh cực tư cách. Lấy một thí dụ, như Đàm Vân đan thuật đánh cực ván thứ hai lại dẫn đầu đoạt đáp lại ra sai, như vậy hắn 25 phút vinh dự điểm tích lũy, không chỉ có biết xóa đi, mà lại coi là đan thuật đánh cực tự động bỏ quyền. Rõ chưa? Nghe vậy, Đàm Vân, Sở Vô Ngân, Lương Bất Phàm, Long Khôi bốn người gật đầu nói minh bạch. Cửu đầu tổ long sau khi gật đầu nhìn về phía phương tử này, hiu hiu hiu, phương tử này thiên thiên ngón tay ngọc ở giữa tổ giới thời gian lập lòe, bốn bình đan dược và bốn cái ngọc giản phi ra xẹt qua hư không, phân biệt lơ lửng tại Đàm Vân bốn người trước người. Bản công chủ tuyên bố đan thuật đánh cực ván thứ hai bắt đầu. Phương tử này tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân xuất mở ra trước bình thuốc, đem 100 viên thuốc ngược lại ra thời khắc, phóng tích ra một chùm thần lực bao phủ lại 100 viên thuốc, làm đan dược xếp thành một loạt lơ lửng trước người trong hư không. Mà Sở Vô Ngân, Long Khôi, Lương Bất Phàm cũng đem 100 viên thuốc đổ ra, bắt đầu tập trung tinh thần quan sát. Thật nhanh phân rõ tốc độ, tổ tháp thất trọng phương tử này chấn động trong lòng, cái khác cao tầng cũng là như thế. Tại tam đại tinh vực cao tầng trong tầm mắt, nhưng gặp Sở Vô Ngân, Long Khôi, Lương Bất Phàm ba người còn đang quan sát 100 viên thuốc lúc, Đàm Vân ánh mắt cực tốc đảo qua 100 viên thuốc đón lấy, liền nhắm mắt ngưng thần. Giờ phút này, Đàm Vân tâm vô tạp niệm, chỉ có một cái tín niệm, đó chính là không muốn cái khác, với tốc độ nhanh nhất của mình, đem 100 viên thuốc danh xưng, phẩm giai, công dụng dùng thần thức sáng tác đến bên trong ngọc giản. Lúc này, như đám người nhưng với phóng thích thần thức thấm vào Đàm Vân ngọc giản, nhất định sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Đàm Vân thần thức không phải một nhóm sáng tác đan dược danh xưng, phẩm giai, công dụng, mà là 100 đi đồng thời sáng tác trên 100 loại đan dược tin tức. Cũng là nói, Đàm Vân nhất tâm bách dụng. Cùng một thời gian, Sở Vô Ngân, Long Khôi, Lương Bất Phàm đã hoàn thành phân biệt đan, ba người phân biệt thả ra thần thức thấm vào ngọc giản. Hừ, ta Long Khôi có được nhất tâm đa dụng năng lực, ta đồng thời sáng tác 8 loại đan dược tin tức, coi như Đàm Vân cái này tạp toái, so ta dẫn đầu phân biệt đan hoàn thành, hắn thần thức sáng tác tốc độ cũng không có ta nhanh. Long Khôi trong lòng thầm nghĩ, đan thuật đánh cực ván thứ hai, ta nhất định sẽ thắng ra. Sở Vô Ngân nhắm mắt ngưng thần, trong lòng cười lạnh, bản thánh tử gần đây mới đem nhất tâm đa dụng năng lực rèn luyện đến một lòng 36 dùng, đan thuật tạo nghệ ván thứ hai ta tất thắng. Lương Bất Phàm thần sắc ung dung, hôm nay chính là ta để đám người mở rộng tầm mắt ngày, đan thuật đánh cực ván thứ hai thắng ra người nhất định là ta. Ngay tại ba người thầm nghĩ lúc, tổ tháp lục trọng bên trên đạo khôn như ngồi bàn trông, ánh mắt chờ mong. Bên cạnh hắn Đạo Kiền, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tam sư đệ, lần này Đàm Vân nhưng không có vận khí tốt như vậy, nhị sư huynh ta không ngại nói cho ngươi, đồ nhi của ta Long Khôi nhưng với nhất tâm bát dụng, coi như Đàm Vân dẫn đầu hoàn thành phân biệt đan lại như gì. Hắn như thường, là thua, còn có đồ nhi ta Lương Bất Phàm, đã đạt đến một lòng 16 dùng trình độ, lần này ngươi đồng tử nhất định phải thua. Nói xong, Đạo Kiền cười ha ha, liếc nhìn đạo tử, đại sư huynh a hát. Xem ra đây đan thuật đánh cực ván thứ hai, Sở Vô Ngân lại phải thua. Thật sao? Đạo tử bỗng nhiên cười, hắn nhìn xem Đạo Kiền khịt mũi coi thường nói, Vô Ngân mặc dù không vâng đại sư huynh đồ nhi của ta, bất quá ta lại rõ ràng, cũng liền ba ngày trước đi, hắn vừa mới làm được một lòng 36 dùng. Đây đan thuật đánh cực ván thứ hai, thắng ra người ngoại trừ Vô Ngân bên ngoài còn có thể là ai? Lời này một ra, toàn trường chấn kinh. Hai tỷ đệ tử thần sắc hoảng sợ nhìn qua tinh vực phù trên đài Sở Vô Ngân, kinh hô thanh âm bên tai không dứt. Lão thiên, các ngươi có nghe hay không, chúng ta nhân tộc tinh vực Sở sư huynh, vậy mà nhưng với một lòng 36 dùng, thật quá nghịch thiên. Đúng vậy a, quá tuyệt vời, ván đầu tiên Đàm Vân gặp vận may mới xuất lấy được trước 25 vinh dự điểm tích lũy, lần này chúng ta nhân tộc tinh vực thắng chắc. Đây nhân tộc tinh vực Sở Vô Ngân cũng thật là đáng sợ a. Một lòng 36 dùng, đây thật thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, ai xem ra, lần này chúng ta tứ thuật tinh vực nhất định phải thua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay tại Sở Vô Ngân hưởng thụ đám người sùng bái, sợ hãi thán phục thanh âm cùng hắn nhận định mình ván thứ hai thắng ra lúc, Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng giễu cợt. Tại Đàm Vân trong lòng, đừng nói nhất tâm bách dụng, coi như một lòng ngàn dùng chính mình cũng nhưng với. Mọi người ở đây nhận định Sở Vô Ngân đan thuật đánh cực ván thứ hai không hề nghi ngờ biết thắng ra lúc, Đàm Vân chậm chậm mở ra hai mắt ngang nhìn phương tử này, cung kính nói, công chủ, vãn bối đã hoàn thành. Chuyện của tôi .vn. Đàm Vân lời này, lập tức trong đám người đưa tới sóng to gió lớn, nhất là tứ thuật tinh vực ngàn vạn đệ tử triệt để sợ ngây người. Cái gì, chúng ta tứ thuật tinh vực Đàm Vân thế mà nhanh như vậy hoàn thành. Đúng vậy a, quá làm cho người ta rung động, cũng không biết Đàm Vân có thể hay không phạm sai lầm. Ông trời a, van cầu ngươi, ngàn vạn đừng cho Đàm Vân phạm sai lầm u cầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phản quán nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực các đệ tử thì nhao nhao mở miệng. Đàm Vân làm sao lại nhanh như vậy hoàn thành? Chúng ta nhân tộc tinh vực Sở sư huynh, một lòng 36 dùng vẫn chưa hoàn thành, hắn làm sao lại so Sở sư huynh còn nhanh hơn? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tổ tháp lục trọng bên trên, Đạo Khôn kích động toàn thân phát run, nhìn xuống Đàm Vân, âm thanh run rẩy lợi hại hơn, Đàm Vân a hát. Ngươi, có lòng tin hay không lần này có thể trả lời? Tân Băng Tuyền cũng là trợn to đôi mắt đẹp nhìn qua Đàm Vân, nàng hương quyền nắm chặt chờ mong chi sâu không cần nói cũng biết. Đàm Vân nhún vai, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại là bá khí trùng tiêu, hồi bẩm Thái Thượng Thánh Lão, vãn bối thứ không thiếu nhất chính là lòng tin. Đạo Khôn kích động nói, ý của ngươi là có lòng tin rồi. Đương nhiên, Đàm Vân trả lời chém đinh chặt sắt, hẳn là hắn nhất tâm đa dụng năng lực so Sở Vô Ngân còn mạnh hơn. Phương tử này nói thầm một tiếng về sau, nhìn xuống Đàm Vân nói, đã ngươi chắc chắn như thế, vậy bản công chủ ngược lại muốn nhìn một chút ngươi với như thế tốc độ nhanh hoàn thành phân rõ trăm đan, đến tột cùng có phải là hay không chính xác. Phương tử này ngoác ở giữa, Đàm Vân trước người ngọc giản đằng không mà lên nhiếp vào trong tay, chợt nàng phóng lên tận trời mấy vạn trượng, bay ra bao phủ tinh vực đạo trường quang mạc. Chỗ với phi ra, là bởi vì bao quát nàng ở bên trong, ngoại trừ tham gia bốn thuật đánh cực Đàm Vân thất nhân bên ngoài, đều không thể phóng thích thần thức. Nàng làm như thế chính là vì tuyệt đối công chính, bởi vì, dù sao đứng tại tinh vực phù trên đài thượng quan Vũ Hinh là nàng đệ tử duy nhất. Cứ việc mình là cao quý công chủ, cũng muốn tránh hiểm nghi. Nàng đều có thể với không cần như thế, bởi vì nàng là công chủ, không người dám chất vấn nàng, nhưng là nàng rõ ràng mình vẫn là muốn làm như thế, mới có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Bởi vì nhiều khi, người khác không dám chất vấn mình, không có nghĩa là đừng trong lòng người không có ý khác. Phương tử này đứng lơ lửng trên không trên bầu trời, thả ra thần thức thấm vào bên trong ngọc giản, liếc nhìn một lần về sau thân thể mềm mại khẽ run lên, tuyệt sắc trên dung nhan viết đầy vẻ khó tin. Phương tử này nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, nói, bản công chủ đem Đàm Vân trả lời nội dung ngưng tụ ra, ngươi chờ tự mình xem đi. Ong ong, hừ không như thủy gợn sóng, phương tử này phóng thích ra một chùm tổ lực ngưng tụ ra ký ức hình ảnh. Hình tượng bên trong, Đàm Vân với thần thức sáng tác trăm đan phân biệt đáp nội dung ánh vào chúng ánh mắt. Đám người nhao nhao quan sát, siêu, một lát sau tổ tháp lục trọng trên bàn tiệc đạo tử, Đạo Kiền bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh cùng lửa giận. Bởi vì bọn hắn biết Đàm Vân trả lời hoàn toàn đúng, không có nửa điểm tì vết. Được, quá tốt rồi, Đạo Khôn đứng dậy, một bên cười to, một bên rơi lệ. Giờ phút này, hắn ngoại trừ càng không ngừng nói xong bên ngoài thật không cách nào lại dùng cái khác ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Sư tôn, Đàm Vân trả lời đều là đúng sao? Từ xa che mặt Tân Băng Tuyền, ngang nhìn Đạo Khôn, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Đúng vậy, đều đúng. Đạo Khôn nhìn xuống Tân Băng Tuyền, ngữ khí khẳng định. Tân Băng Tuyền nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống, nàng nhìn qua Đàm Vân, tiếng lòng thút thít, Thái Tổ, ngài nhìn thấy không? Chúng ta tứ thuật tinh vực có hy vọng, Ngài bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển, vẻn vẹn trăm năm thời gian, liền sáng tạo ra Đàm Vân. Thái tổ, ta tin tưởng, Đàm Vân nhất định có thể nói được làm được, biết bảo trụ tứ thuật tinh vực, bởi vì ta tin tưởng hắn chính là sáng tạo kỳ tích người. Tại Tân Băng Tuyền yên lặng thút thít lúc, tinh vực phù trên đài Sở Vô Ngân, Long Khôi, Lương Bất Phàm, ba người ánh mắt bên trong cũng là bộc lộ ra vẻ không dám tin. Bọn hắn từ cung chủ ký ức hình ảnh bên trong phát hiện Đàm Vân trả lời song toàn chính xác. Làm sao có thể? Sở Vô Ngân nhìn hàm hàm Đàm Vân, nhịn không được nghiêm nghị nói, bản thánh tử một lòng 36 dùng vì gì còn sẽ thua bởi ngươi cái thân phận này ti tiện tiểu tử. Ti tiện? Đàm Vân lửa giận trong lòng bốc hơi mà lên, hắn trên mặt giễu cợt thản nhiên nói, Sở Vô Ngân, một lòng 36 dùng, tại người khác xem ra có lẽ rất không sai, bất quá thật đáng tiếc ngươi nhất tâm đa dụng năng lực ở trước mặt ta thấp như nê. Ngươi? Sở Vô Ngân chán nản. Lúc này, phương tử này ánh mắt tán dương nhìn xuống Đàm Vân, nói, bản công chủ tuyên bố, đan thuật đánh cực ván thứ hai, thắng ra người là Đàm Vân. Đàm Vân lại được 25 vinh dự điểm tích lũy, tổng cộng 50 vinh dự điểm tích lũy. Lời này một ra, đạo khôn chờ tứ thuật tinh vực cao tầng, đệ tử vô không phấn chấn, bao quát muốn giết Đàm Vân nội môn đại trưởng lão Tề Không, chấp pháp trưởng lão Hoàng Phủ Trung ở bên trong. Tại Tề Không, Hoàng Phủ Trung tâm bên trong, bọn hắn đương nhiên ước gì Đàm Vân có thể đoạt giải nhất, đến lúc đó, tứ thuật tinh vực tại, mình liền có một chỗ cắm rồi, như tứ thuật tinh vực không có, mình lại đến nhân tộc tinh vực chưa hẳn thụ chào đón. Đàm Vân tốt, đạo khôn cười sang sảng nói, lão hủ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này, phương tử này rất là tò mò nhìn Đàm Vân, hỏi, nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là như gì làm được như thế tốc độ nhanh, hoàn thành trăm đan phân biệt đáp. Đàm Vân cung kính nói, hồi bẩm công chủ, vãn bối tại với thần thức sáng tác đáp án lúc dùng nhất tâm bách dụng cho nên mới sáng tác nhanh như vậy. Nhất tâm bách dụng, phương tử này thân thể mềm mại khẽ run lên, có chút chấn kinh, nàng nguyên lai tưởng rằng toàn bộ thiên môn thần cung bên trong, ngoại trừ mình có thể làm được nhất tâm bách dụng bên ngoài lại không người thứ hai, không nghĩ tới Đàm Vân thế mà cũng có thể làm được. Đạo khôn Tân Băng Tuyền chờ người nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Phản quán Sở Vô Ngân, Lương Bất Phàm, Long Khôi ba người, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Mới ba người còn vì chính mình nhất tâm đa dụng năng lực mà đắc chí, bây giờ lại phát hiện mình nhất tâm đa dụng năng lực tại Đàm Vân trước mặt là như thế không đáng một đề. Đàm Vân, ngươi rất không sai, tứ thuật tinh vực quả thật là tàng long ngọa hổ, lại có thiên tài như thế. Phương tử này cấp ra Đàm Vân cực cao đánh giá, công chủ quá khen, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Đàm Vân cúi đầu, phương tử này liếc nhìn cửu đầu tổ long điểm một cái chán. Cửu đầu tổ long tâm lĩnh hiểu ý, giọng nói như chuông đồng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Tiếp xuống cử hành đan thuật đánh cực ván thứ ba cũng là cuối cùng một ván, này cục so đấu thì là luyện đan thuật. Mọi người đều biết dưới tình huống bình thường luyện chế ra một lò đạo thần đan cần muốn tốn thời gian 40 vạn năm, mà lần này luyện đan quy tắc chỉ cho các ngươi tam thời gian 100 ngàn năm đến luyện chế. 30 vạn năm bên trong kẻ đó luyện chế ra đạo thần đan phẩm giai tối cao liền thắng ra, như 30 vạn năm bên trong các 14 người toàn bộ luyện chế ra, lại phẩm giai giống nhau, như vậy thời gian sử dụng ngắn nhất người chiến thắng. Rõ chưa? Sở Vô Ngân, Lương Bất Phàm, Long Khôi trăm miệng một lời, minh bạch. Đàm Vân nhướng mày thầm nghĩ cũng không biết đây chí cao tổ giới dùng chính là nhiều ít hệ luyện đan thuật. Đàm Vân rõ ràng, luyện đan thuật chia làm 12 hệ đan thuật, 16 hệ đan thuật, 32 hệ đan thuật cùng 64 hệ đan thuật. 12 hệ đan thuật thì là một lò nhưng với luyện chế ra 12 viên thuốc cứ thế mà suy ra, 64 hệ đan thuật nhưng với luyện chế ra 64 khỏa. Nghĩ tới đây, Đàm Vân ngang nhìn cựu đầu tổ long cung kính nói, phó công chủ, vãn bối có chút mê hoặc. Cứ nói đừng ngại, cựu đầu tổ long nói, xin hỏi phó công chủ, vãn bối ngu dốt không biết một lò nhưng với luyện chế ra bao nhiêu viên thuốc. Đàm Vân lời này một ra, lập tức tại nhân tộc tinh vực thú tộc tinh vực đệ tử bên trong đưa tới một trận sao động. Ta đi tình huống như thế nào? Đàm Vân thế mà ngay cả một lò có thể luyện chế ra bao nhiêu viên thuốc đều không rõ ràng. Ha ha ha, cười chết ta rồi, hắn là hầu tử mời tới đậu bỉ sao? Chỉ bằng hắn câu nói này ta liền biết hắn không biết luyện đan. Bất quá ta thừa nhận hắn phân biệt đan năng lực hoàn toàn chính xác rất nghiêu xoa. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Đạo khôn nghe Đàm Vân cũng là rất xấu hổ, ngươi tại trí cao tổ giới bên trong không có luyện qua đan sao? Đàm Vân chi tiết nói, không có. A hát. Đàm Vân thực sự nói thật, hắn từ khi tiến vào trí cao tổ giới về sau, hoàn toàn chính xác không có luyện qua đan. Đàm Vân câu này không có. A hát. Đưa tới vô số người khinh bỉ, nguyên bản còn đối Đàm Vân ôm có hy vọng tứ thuật tinh vực đệ tử cảm thấy đây đan thuật đánh cực tứ thuật tinh vực nhiều lắm thì thế hòa. Trong lòng mọi người, Đàm Vân thắng ra đan thuật đánh cực trước hai ván đạt được 50 vinh dự điểm tích lũy, mà đây ván thứ ba còn có 50 vinh dự điểm tích lũy, nếu vô pháp luyện chế ra, mà Sở Vô Ngân, Long Khôi, Lương Bất Phàm luyện chế ra kia nhân tộc tinh vực thú tộc tinh. Vực cùng tứ thuật tinh vực nhằm vào đan thuật đánh cực chính là thế hòa. Lúc này cựu đầu tổ long nhìn xuống Đàm Vân nói ra, mặc dù bản phó công chủ không hiểu được luyện đan thuật, nhưng vẫn là biết một lò đan chỉ có thể luyện chế ra 12 khỏa, ngươi thế mà không biết thật là làm cho bản phó công chủ cảm thấy không thể tưởng tượng.

Sau đó năm vạn giữa năm, Trúc Huyên Huyên vẫn tại khắc vẽ lấy trận văn, mà Đàm Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tại tinh vực thời không trong đại trận tu luyện cơ hội, hắn tấn thăng tổ vương cảnh ngũ trọng về sau, lại tiếp lấy tranh đoạt từng giây tu luyện. Bây giờ Trúc Huyên Huyên đã đem 3.600 cây trận cơ khắc vẽ hoàn thành, tại vạn chúng chú mục bên trong, nàng bố trí ra trận pháp, nhưng mà cuối cùng rất đáng tiếc, không thể thành công bố trí ra hạ phẩm đạo vương cấp bậc trận pháp. Đây liền mang ý nghĩa Thượng Quan Vũ Hinh thắng ra. Thượng Quan Vũ Hinh tại trận thứ 2 trận thuật đánh cực bên trong lấy được 100 vinh dự điểm tích lũy thành tích trong lòng mọi người, nàng là hoàn mỹ thắng ra, bất quá, dưới cái nhìn của nàng, mình thắng ra cũng không hoàn mỹ. Bởi vì trận thuật đánh cực ván đầu tiên lúc nếu không phải mình cảnh giới cao ra Đàm Vân quá nhiều tốc độ phi hành nhanh, nếu không, Đàm Vân liền sẽ thắng ra. Phương tử này nhìn xuống chúng đệ tử, nói hiện tại bản công chủ tuyên bố trận thứ 2 trận thuật đánh cực thắng ra người là nhân tộc tinh vực thánh nữ Thượng Quan Vũ Hinh. Bây giờ Vũ Hinh cùng Đàm Vân tổng cộng có 100 vinh dự điểm tích lũy. Mà thú tộc tinh vực đến bây giờ còn không có mặc cho gì vinh dự điểm tích lũy. Nghe vậy, đạo tử kích động không thôi, mà đạo kiền thì một trương con lừa nghiêm mặt đến mọc dài. Sau đó Thượng Quan Vũ Hinh cùng Trúc Huyên Huyên lướt xuống tinh vực phù thai. Phương tử này ra lệnh tiếp xuống tham gia trận thứ 3 khí thuật đánh cực tam đại tinh vực đệ tử lên đài. Là công chủ, đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân cùng nhân tộc tinh vực thánh tử Sở Vô Ngân cùng thú tộc tinh vực thánh tử Long Khôi, Lương Bất Phàm cùng một chỗ lướt lên tinh vực phù thai. Đàm Vân bốn người cung kính dị thường ngang nhìn tổ tháp thất trọng bên trên phương tử này. Phương tử này nhìn xuống bốn người, dễ nghe chi âm vang lên, hiện tại bản công chủ nói một chút trận thứ 3 khí thuật đánh cược. Khí thuật đánh cực ván đầu tiên là phân rõ vật liệu luyện khí, dẫn đầu đoạt đắc thành công, lại trả lời ra vật liệu luyện khí danh xưng, thuộc tính, công dụng, liền thắng trở ra đến 25 vinh dự điểm tích lũy, đồng dạng như trả lời sai lầm, mang ý nghĩa từ bỏ khí thuật đánh cực ván thứ 2 cùng. Ván thứ 3 tham gia tư cách, các ngươi như chuẩn bị xong, khí thuật đánh cực liền bắt đầu. Nghe vậy, Đàm Vân bốn người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ngay tại phương tử này chuẩn bị tế ra vật liệu luyện khí lúc phó công chủ Cửu Đầu Tổ Long mở miệng. Cửu Đầu Tổ Long đứng dậy ôm quyền nói, công chủ xin chờ một chút. Phó công chủ chuyện gì? Phương tử này hỏi, Cửu Đầu Tổ Long nói ra, công chủ, Đàm Vân chỉ là đạo khôn đồng tử, mà không phải ta Thiên Môn Thần Cung đệ tử, lại có thể đại biểu tứ thuật tinh vực tham gia bốn thuật đánh cực như vậy thuộc hạ một đôi nhi nữ, có thể hay không đại biểu ta thú tộc tinh vực? Phương tử này như có điều suy nghĩ nói, phó công chủ, con cái của ngươi từ Tây Châu Tổ Triều trở về rồi. Đúng vậy công chủ, Cửu Đầu Tổ Long nói ra, bọn hắn hôm qua mới vừa từ Tây Châu Tổ Triều về đến thăm thuộc hạ. Nghe phương tử này cùng Cửu Đầu Tổ Long tiếng nói chuyện, tổ tháp lục trọng trên bàn tiệc đạo khôn, đạo tử không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phản quán thú tộc tinh vực thái thượng thánh lão đạo kiền thì là mặt lộ vẻ thiếu dung, đó là một loại trường khống toàn cục ý cười. Đạo tử, đạo kiền, đạo khôn rõ ràng, phó công chủ Cửu Đầu Tổ Long một đôi nhi nữ cũng không tại Thiên Môn Thần Cung tu hành, mà là bái tại Tây Châu Tổ Triều Đại Cung Phụng môn hạ, học tập luyện khí thuật, luyện phù thuật. Tây Châu Tổ Triều Đại Cung Phụng được vinh dự đương kim Tây Châu Tổ Triều luyện khí thuật, luyện phù thuật đệ nhất nhân, luyện khí thuật, luyện phù thuật tạo nghệ thâm bất khả chắc. Ngoài ra Tây Châu Tổ Triều, Cực Nhạc Thần Tông, Thiên Môn Thần Cung đây Tây Châu thần vực tam đại thế lực, mặc dù thủy hỏa bất dung, bất quá Cửu Đầu Tổ Long cùng Tây Châu Tổ Triều Đại Cung Phụng tại trước kia lúc liền đã kết bái, cho nên Cửu Đầu Tổ Long này mới khiến con cái bái nhập Tây Châu Tổ Triều Đại Cung Phụng môn hạ. Phương tử này hơi nhíu nhăn mày ngài về sau, nói, nhưng với kỳ thật nàng không muốn đáp ứng, chỗ với đồng ý cũng là cho Cửu Đầu Tổ Long một bộ mặt. Nể tình có hai nguyên nhân, thứ nhất Cửu Đầu Tổ Long chính là Thiên Môn Thần Cung phó công chủ, cũng là Thiên Môn Thần Cung người sáng lập một trong. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, bởi vì Tây Châu Tổ Triều nắm giữ lấy Tây Châu thần vực bên trong lớn nhất tài nguyên tu luyện Thôn Thiên Thần Mộ. Thôn Thiên Thần Mộ bên trong mênh mông vô ngần, chính là Tây Châu thần vực bên trong thần bí nhất chi địa, cho đến ngày nay, cũng không ai biết rõ ràng Thôn Thiên Thần Mộ lai lịch. Thôn Thiên Thần Mộ bên trong các loại thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện rất nhiều, phương tử này cũng muốn mượn Cửu Đầu Tổ Long cùng Tây Châu Tổ Triều Đại Cung Phụng kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.